Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1204. Internet trực tiếp gian. 20. Cùng điền đầy bụng so sánh với. Tình thân lại tính cái gì? Buồn cười, Quân Nhiên nếu biết Trần Phù nội tâm ý tưởng nhất định sẽ cùng Trần Phù đoạn tuyệt tỷ đệ quan hệ. Nàng hiện ở trong lòng nghĩ tới là như thế nào mới có thể đem ngài Quân Khâm mang đi. Dùng thô bạo phương thức khẳng định không được, trong phòng bệnh mặt có người, nàng nếu mạnh mẽ đem nhân mang đi, khẳng định sẽ có người báo nguy, nàng chỉ có thể hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình phương thức khuyên bảo ngài Quân Khâm có thể lạc đường biết quay lại. Tiểu Khâm, ngươi tin tưởng tỷ tỷ có thể cho ngươi một cái tốt đẹp tương lai. Ta sẽ chữa khỏi bệnh của ngươi, tỷ tỷ hiện tại ngay cả bản thân đều dưỡng không sống. Hà Đàm nuôi ta, ngài Quân Khâm tiếp tục nói. Vừa rồi hộ công là Trần Ca thỉnh đi. Tỷ tỷ, ngươi nếu của ngươi nói, ngươi nhờ được khởi sao? Thỉnh không dậy nổi liền đến lượt ta tới chiếu cố ngươi a. Ta có thể đem ngươi chiếu cố tốt, Quân Nhiên cười cười. Chuẩn bị nói chuyện thời điểm bị ngài Quân Nhiên thô lỗ đánh gãy, tỷ tỷ. Ngươi có biết ta ở người khác trước mặt nói như thế nào của ngươi sao? Ngươi là cái sắp xuất đạo ca sĩ, là ta suốt đời hy vọng, về sau ngươi nhưng là phải nuôi ta, dưỡng ra, các học sinh nghe xong đều thật hâm mộ ta có tốt tỷ tỷ. Ngươi biết không, ta tình nguyện tin tưởng bản thân tỷ tỷ là cái ca sĩ, mà không phải là cái nhặt rác dân du cư. Cho nên, ngươi hiện tại là ghét bỏ thân phận của ta sao? Ngài Quân Khâm từ chối cho ý kiến, tỷ tỷ. Vẫn là cùng Trần Ca nói lời xin lỗi, chỉ muốn hắn làm không quá phận, ngươi liền ủy khuất hạ bản thân, chờ ta thi được đại học, ta sẽ nuôi ngươi. Quân Nhiên tâm là bị ngài Quân Khâm cấp mắt thấu. Dưới cái nhìn của hắn, bản thân chính là cái có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Nói cái gì tỷ đệ tình thâm, đều là chê cười, nếu nguyên chủ biết. Phỏng chừng sẽ hối hận bản thân thiêu đốt linh hồn cứu nhân, dĩ nhiên là cái không chịu để tâm. Cảm tình không đau ở trên người bản thân sẽ không xem như đau. Xem người khác khổ sở, hắn còn có thể vui sướng khi người gặp họa. Đây là của nàng đệ đệ, nàng vẫn làm kiêu ngạo đệ đệ. Quân Nhiên trong mắt hy vọng dần dần ảm đạm xuống dưới. Nàng nói, đi theo hắn, ngươi sẽ chết, cho dù chết cũng là ta cam tâm tình nguyện, tổng so đi theo tỷ tỷ nhĩ hảo. Quân Nhiên nói, ta đáp ứng rồi mẹ, muốn chăm sóc thật tốt đệ đệ. Ngài Quân Khâm phản bác nói, kia đều là ngươi nhất xương tình nguyện, ta mới không cần thiết ngươi bảo hộ, ta bản thân là có thể bảo hộ bản thân, nằm ở trên giường. Chỉ biết là hưởng thụ nhân không tư cách nói lời này, Quân Nhiên đỏ hốc mắt. Bất quá không phải là ủy khuất, là khí. Quân Nhiên ghé vào hắn lỗ tai vừa nói, ngươi biết không, hắn đem ta trở thành quân cờ, đem ngươi trở thành là có thể chế ước của ta công cụ. Một khi quân cờ không có, ngươi cũng sẽ mất đi giá trị lợi dụng, hắn luôn bắt ngươi sinh mệnh đến uy hiếp ta đâu, ta không tin, Trần Ca không phải là người như vậy. Quân Nhiên đang nói dối, ngươi hiện tại ngay cả ta lời nói đều nghe không vào. Cũng là ngươi tình nguyện tin tưởng ngươi xem đến. Quân Nhiên tận lực để cho mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, nói, ngươi muốn đi theo ai, là chính ngươi làm quyết định, nhưng ta muốn nói cho của ngươi là, ngươi lựa chọn hắn sẽ không cần hối hận, tỉ tỉ, chìm nổi muốn nói lại thôi. Quân Nhiên nói, ngươi đừng kêu ta tỉ tỉ, ta không có ngươi này khuỷu tay ra bên ngoài quải đệ đệ. Ngươi hảo hảo bình tĩnh hạ đi. Cẩn thận suy nghĩ, ngươi cuối cùng rốt cuộc nhu muốn cái gì? Quân Nhiên xoay người bước đi, đến cửa thời điểm, quay đầu, nói, đừng để cho mình hối hận. Ngài Quân Khâm xem Quân Nhiên rời đi, lại nói không nên lời vãn hồi lời nói. Đích xác, hắn nhu muốn hảo hảo tỉnh táo lại, ngẫm lại bước tiếp theo hẳn là đi như thế nào. Thì nàng hội chờ bản thân đi. Hết chương.